Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, ai là hắn lão đại? Người vây xem bên cạnh trong lòng đều ở thầm kêu. Kết thúc rồi. Tiểu tử này nhất định là uống lộn thuốc. Lại dám nói muốn đem thượng quan Vô Phong ném trong hầm phân đánh một trận. Đoán chừng hôm nay không ngừng hai cái đùi, việc này là hoàn không được rồi. Ngươi là lão đại. Thượng quan Vô Phong quan sát tỉ mỉ Yến Phong. Càng xem càng quen thuộc. Kích động hỏi. Hắn xác thực đã từng bị người ném vào hố phân đánh qua một trận. Mặc dù là mười mấy năm trước sự tình. Nhưng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không riêng gì hắn. Bất kể là ai. Chuyện như vậy đoán chừng đều sẽ đến nhớ một đời. Mà đem hắn ném vào trong hầm phân người kia. Hắn càng là không thể nào quên. Nghe thấy, lão đại, xưng hô thế này. Yến Phong tiếng lòng có chút rung động. Xem ra chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Chỉ ít tên trước mắt này còn chưa từng thay đổi. Hừ, tính ngươi còn có một chút lương tâm. Còn nhớ rõ lão tử. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói. Ngươi thật là lão đại. Được sau khi xác nhận, thượng quan Vô Phong lập tức liền nhảy. Đột nhiên bổ nhào vào Yến Phong trước mặt. Sau đó ôm Yến Phong đùi gào khóc đứng lên. Ngươi thật là lão đại. Quá tốt đi. Ngươi không có chết. Thật sự là quá tốt. Ô ô, người ở chỗ này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ngươi đại gia, cuối cùng là cái gì tình huống gì? Mới vừa rồi còn muốn phế người ta chân. Trong nháy mắt lại ôm người ta đùi khóc gọi lão đại. Cái này thay đổi cũng quá hí kịch hóa rồi a hát. Nhìn xem gào khóc thượng quan Vô Phong. Yến Phong trong lòng cảm động không thôi. Đều đã qua vài chục năm. Còn có thể nhớ kỹ mình người thực không nhiều lắm. Thượng quan Vô Phong càng khóc càng kích tình. Nước mắt ào ào. Cuối cùng liền nước mũi đều đi ra. Yến Phong một cước đạp tới. Mắng. Cho ta xéo đi. Làm dơ quần của lão tử. Nhà ngươi thường nổi sao? Thượng quan Vô Phong từ dưới đất lăn một vòng nhi. Lập tức lại bò lên. Bôi một lần khóc hoa mặt. Nhếch miệng cười nói. Ta đây không phải gặp ngươi không chết. Cao hứng nha. Ngươi không biết. Lúc trước nhận được tin tức về sau. Ta theo Vô Kỵ khóc chết đi sống lại. Còn trộm lén đi ra ngoài cho ngươi đốt không ít tiền giấy. Sợ ngươi ở đó bên cạnh không có tiền hoa thụ khi dễ. Ngươi còn dám nguyền rủa lão tử chết. Tin hay không lão tử thực lại đem ngươi ném trong hầm phân đi. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Đừng a, ta không nói còn không được sao. Thượng quan Vô Phong kéo một cái Yến Phong lên đường. Lão đại, đi, cùng ta về nhà. Ta đem Vô Kỵ cũng gọi trở về. Chúng ta ca ba nhi hảo hảo uống một cái. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được. Lại hai ngày nữa đi. Hiện tại đi không quá phù hợp. Tốt a, vậy liền không đi nhà ta. Đi bên ngoài ăn trực một bữa a. Không biết Yến Phong tại sao phải các loại mấy ngày. Nhưng lão đại nói cái gì chính là cái gì. Dù sao từ nhỏ đã là Yến Phong nói hướng đông. Hắn cũng không dám hướng tây. Đi qua Park Ji-hye bên người thời điểm. Yến Phong quay đầu nhìn xem nàng âm thanh lạnh lùng nói. Người nhớ kỹ. Không cần cho ta xem gặp ngươi. Bằng không, người hội biết hậu quả. Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốt xấu là ngựa của mình tử. Thượng quan Vô Phong nhịn không được hỏi. Coi hắn biết rõ Park Ji-hye nói Hải Liên Dung là tàn phế thời điểm. Đưa tay chính là một cái tát mạnh tử quất vào Park Ji-hye trên mặt. Sau đó chỉ một mặt đờ đẫn Park Ji-hye cả giận nói. Dám mắng chị dâu ta là tàn phế. Ngươi có mấy cái lá gan. Lập tức cút cho ta. Nếu như lại để cho ta từ Hong Kong trông thấy ngươi. Lão tử lập tức phế bỏ ngươi. Nói xong lôi kéo Yến Phong liền đi. Căn bản cũng không có lại nhìn Park Ji-hye một chút. Đối với loại nữ nhân này cũng chính là chơi đùa mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ muốn. Nói một tiếng. Đằng sau đều có thể cùng lên một món lớn. Park Ji-hye từ ngốc trệ bên trong hồi tỉnh lại về sau. Trong hai mắt tràn đầy hận ý. Khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo. Yến Phong. Nàng nhớ kỹ danh tự này. Thượng quan đại thiếu mời khách. Đương nhiên là đi toàn bộ Hong Kong sang nhất tiệm cơm. Trên bàn cơm vài chén rượu hạ đỗ về sau. Thượng quan Vô Phong nhìn xem tứ đại mỹ nữ. Gật gù đắc ý. Song Yến Phong duỗi đưa ngón tay cái nói. Lão đại chính là lão đại. Vừa ra tay liền tìm cho ta 4 cái tàu tử. Ngay cả chúng ta Hong Kong một cành hoa vận tâm tỷ đều không có chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng cùng là Vân Lạc tiểu tử kia đâu. Ngươi có phải hay không đào tiểu tử kia góc tường? Đào tốt, tiểu tử kia không có việc gì liền cùng ta đoạt nữ nhân. 3. Tứ đại mỹ nữ trừ bỏ Lôi Yến. Cái khác 3 cái cũng là gương mặt nổi giận. Vận tâm một cái bạo lật hung hăng đập vào thượng quan Vô Phong trên đầu. Cả giận nói, ngươi nói năng bậy bạ thứ gì đâu? Ai là ngươi chị dâu? Còn dám nói năng bậy bạ? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Ách, bây giờ còn chưa phải là tàu tử. Lão đại kia ngươi được nhiều thêm chút sức lực. Tranh thủ mau chóng đem nàng cầm xuống. Cuối cùng ngay tại đêm nay đem nàng đẩy ngã. Thượng quan Vô Phong bưng bít lấy đầu nói. Vận tâm vừa tức vừa giận. Biết rõ đi theo tiểu tử giải thích là không có ích lợi gì. Dứt khoát liền không giải thích. Ngay lúc này, đột nhiên một đường công phẫn thanh âm mắng. Chết đại cá nhi, ngươi ở nơi này thả cái gì cầu thí. Ngươi cũng xứng gọi bạn gái ta tàu tử. Thượng quan Vô Phong gặp Vân Lạc cũng tới. Hai con mắt lập tức trừng cùng chuông đồng giống như. Há mồm liền mắng lên. Vân Lạc cũng không cam chịu yếu thế hồi mắng lên. Cuối cùng hai người càng mắng càng kích tình. Đứng ở nơi đó hai tay chống nạnh. Cùng hai cái đàn bà đanh đá chửi đồng giống như. Nước bọt bay loạn. Đều cho ta xéo đi. Yến Phong rốt cục nhịn không được. Xông lên phía trước. Một người một cước đem hai người đạp bay ra ngoài. Thiếp ở trên tường cả buổi mới trượt xuống đến. Đến. Chúng ta ăn cơm. Không cần quản cái kia hai tên khốn kiếp. Yến Phong vặn lấy đũa. Tiếp tục đối với đồ ăn trên bàn tiến hành càn quét. Tứ đại mỹ nữ đều là vô cùng tò mò nhìn Yến Phong. Thượng quan gia tộc danh xưng Hong Kong đệ nhất gia tộc. Không chỉ có là tại Hong Kong. Liền là lại đại lục cũng là như sét đánh bên tai. Các nàng đều không rõ Bạch Yến Phong vì sao lại cùng thượng quan Vô Phong quen biết. Nhìn dạng như vậy không chỉ là quen biết. Hơn nữa còn là quan hệ tốt vô cùng dáng vẻ. Lại thêm trước đó thượng quan Nghị tự mình đến đấu trường thay Yến Phong ủng hộ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng thượng quan quan hệ của gia tộc không ít. Gặp tứ đại mỹ nữ lòng hiếu kỳ nặng như vậy, rồi lại không hỏi ra đến. Sợ các nàng nhịn gần chết, đành phải để đũa xuống nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Mười mấy năm trước thượng quan gia cử ra chạy nạn, bị lão tử ta cứu. Còn ở nhà ta qua một đoạn thời gian. Chỉ đơn giản như vậy, tứ đại mỹ nữ cũng là gương mặt chấn kinh. Ý tứ này không phải liền là nói, Yến gia đối với thượng quan gia cả nhà đều có ân cứu mạng sao? Thượng quan Vô Phong rốt cục cùng Vân Lạc bóp quá ẩn. Sau đó sưng mặt sưng mũi đi tới, ngồi ở trên bàn cơm còn là trừng mắt đối phương. Nhất định chính là cây kim so với cọng dâu. Hừ. Hôm nay xem ở lão đại mặt mũi liền bỏ qua ngươi một lần. Về sau thiếu mẹ nhà hắn tại lão tử trước mặt lắc lư. Gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thượng quan Vô Phong lạnh rên một tiếng nói. Vân Lạc cười lạnh nói. Thiếu tại đó hoanh hoang. Nhà ngươi đánh thắng được ta sao? Các ngươi hai cái nếu là dám động thủ nữa. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem các ngươi lấy cởi hết quần áo ném đến đường lớn đi lên. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Thượng quan Vô Phong giống như phi thường e ngại Yến Phong. Rụt cổ một cái. Giơ chén rượu. Hào tình vạn trượng gào to. Lão đại. Dĩ nhiên đến Hương Cảng. Về sau liền chớ đi. Hong Kong chính là chúng ta huynh đệ thiên hạ. Coi như hết. Hiện tại Hong Kong ngươi là lão đại. Ta cũng không dám đoạt vị trí của ngươi. Các loại đổ thần giải thi đấu kết thúc về sau. Ta đi thượng quan gia nhìn xem. Sau đó liền sẽ rời đi Hong Kong. Yến Phong nói. Thượng quan Vô Phong phách lối kêu lên. Ách, lấy ngươi cái kia siêu phàm nhập thánh ngạo thế đổ thuật còn cần tham gia chó má đổ thần giải thi. Đấu a, ngươi muốn là muốn làm đổ thần. ta hiện tại liền mang một nhóm huynh đệ đi qua giúp ngươi đem đổ thần giới chỉ đoạt lấy làm cho. Chứ, siêu phàm nhập thánh ngạo thế đổ thuật. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong thì là nhân mô cẩu dạng ưỡn ngực mướt. Một bộ kỳ thật ta là cao thủ. Nhưng ta rất điệu thấp tư thế. Thượng quan vô phong lại nói tiếp. Khi còn bé đánh cược với chúng ta pha lê cầu. Luôn luôn hắn thắng. Cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Các ngươi suy nghĩ một chút a. Bằng vào ta siêu cao IQ đều không thắng được hắn. Chẳng lẽ hắn đổ thuật còn không gọi được siêu phàm nhập thánh sao? Phốc xích, tứ đại mỹ nữ cười toàn thân đều run rẩy. Bịch, Vân Lạc đầu cúi tại trên mặt bàn. Choáng đều không cảm giác đau. Một đám người cãi nhau ầm ĩ. Rất nhanh sắc trời sẽ trễ. Yến Phong nên đi tham gia trận đấu. Vào lúc ban đêm tranh tài cùng sở hữu 7 người dự thi. Quyết thắng ra 3 người. Tăng thêm thần bí tuyển thủ hạt giống tiến hành trận chung kết. Yến Phong đám người cũng không trở về khách sạn, mà là các loại thời gian không sai biệt lắm về sau trực tiếp chạy tới bến tàu. Bên trên cực thuyền, đi qua ngày hôm qua tranh tài, Yến Phong ở trên chiếu bạc tuyệt đối là biểu hiện nhất ảm nhiên một cái. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không có biểu hiện qua, nhưng cũng không nghi ngờ là làm cho người ta chú ý nhất một cái. Không hề nghi ngờ, trải qua thời gian một ngày, không biết có bao nhiêu người đều đang điều tra Yến Phong. Nhưng điều tra ra được kết quả cũng là chỉ có 2 chữ. Thần bí, không giải thích được xuất hiện ở Hỗ Hải, thành Hỗ Hải 4 đại gia tộc một trong Tiêu gia con rể. Tiếp lấy dùng sức mạnh thế thủ đoạn đuổi đi Hỗ Hải đại thiếu Trương Dương. Trở thành Hỗ Hải thành phố một tay che trời thái tử. Cùng thiên vương Las Vegas đại thiếu Vân Lạc là bạn thâm giao. Trước đổ thần giải thi đấu quán quân. Thượng quan gia dòng chính thượng quan nghị tự mình trình diện đại khí. Vô luận là cái nào một đầu. Đều cho thấy Yến Phong bối cảnh vô cùng cường đại. Tuy nhiên lại không ai có thể tra ra Yến Phong lai lịch. Tại hắn đến Hỗ Hải phía trước tư liệu là trống rỗng. Gia hỏa này liền cùng là đột nhiên từ trong khe đá mặt bể ra một dạng. Làm một đám người lần nữa leo lên cực thuyền thời điểm. Lập tức trở thành tiêu điểm. Nhìn làm mọi người thấy đứng ở Yến Phong bên người thượng quan vô phong thời điểm. Lập tức lại là gương mặt ngạc nhiên. Gia hỏa này tại sao lại cùng thượng quan gia cái kia thái tuế gia dính líu quan hệ. Dưới tình huống bình thường. Nhân viên tiếp tân sẽ chỉ tuyên bố tuyển thủ dự thi đến. Nhưng trông thấy thượng quan vô phong đến rồi. Vội vàng la lớn. Hoan nghênh thượng quan vô phong thiếu gia. Lúc đầu đây coi như là một cái phi thường long trọng hoan nghênh. Nhưng ai biết thượng quan vô phong căn bản là không lĩnh tình. Liếc mắt nhìn mắng. Người có bị bệnh không? Lão tử cũng không phải đến dự thi. Giới thiệu ta làm gì? Nếu là đoạt lão đại danh tiếng. Gây lão đại sinh khí. Tiểu tử ngươi liền chết chắc. Lão đại. Ai là lão đại của hắn? Nghe thấy lời này người đều là hai mặt cùng nhau dòm. Tại Hỗ Hải thượng quan vô phong có thể là hoành hành bá đạo quen. Ai cũng không để vào mắt. Nhân xưng vô pháp vô thiên tiểu thái tuế. Ai có tư cách làm lão đại của hắn? Khụ khụ. Yến Phong ho khan 2 tiếng. Nói. Khách khí với người ta một chút. Đây là người ta địa bàn nhi. Chúng ta phải khiêm tốn một chút nhi. Ân. Lão đại nói đúng. Chân chính như bức người bình thường đều phi thường điệu thấp. Ta phải học một chút. Thượng quan vô phong hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Liền cùng vừa mới thụ giáo học sinh tiểu học một dạng. Sau đó xông lên trước nắm chặt cái kia nhân viên tiếp tân tay. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi a lão huynh. Mới vừa rồi là ta ngữ khí không tốt. Ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Chờ một chút ngươi làm xong việc nhi ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm cho ngươi thêm tìm lưỡng nữ nhi hảo hảo sung sướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.